Xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe và theo dõi trên kênh Đọc Truyện Chị Dậu. Chúng ta lại được gặp nhau vào hai khung giờ phát sóng truyện quen thuộc 12 giờ trưa và 19 giờ 45 phút hàng ngày. Tâm An rất vui bởi vì buổi tối ngày hôm nay được gửi đến cho quý vị một câu chuyện mới được viết bởi tác giả Tống Thị Phương Anh có tựa đề Trò Đời Gian Dối. Quý vị và các bạn thân mến, Trò Đời Gian Dối là câu chuyện kể về Ngọc, một cô gái vì yêu thương gia đình, yêu thương em trai của mình mà quyết định đi làm thuê kiếm tiền phụ giúp và có thể giúp em trai của mình thực hiện được ước mơ. Nhưng còn ước mơ của cô là gì? Tại sao Ngọc lại có thể chùn bước trước một người đàn ông tên là Huy? Cạm bẫy nào đến với cô khiến cho cô phải mất mát đi rất nhiều thứ? Xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi những tình tiết của câu chuyện này. Và Tâm An hy vọng rằng sau khi mà lắng nghe xong tập 1 của câu chuyện này, quý vị sẽ để lại cảm nhận của mình ở dưới video. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Và ngay bây giờ thì Tâm An sẽ gửi đến cho quý vị nội dung tập 1 của câu chuyện Trò Đời Gian Dối. Xin mời quý vị cùng thưởng thức. Vào, tỷ số 1-0. Người nâng tỷ số bàn thắng cho đội Tân Á là cầu thủ số 10 của chúng ta, Triệu Quang Huy. Người hùng trong ngày hôm nay của chúng ta ghi bàn ấn định chiến thắng. Tự hào quá Việt Nam ơi! Tiếng hò reo cổ vũ trên khán đài, tiếng đồng đội tung hô một cầu thủ trẻ với danh tiếng hết sức rộng mở, Triệu Quang Huy. Trong phòng thay đồ, Quang Huy được huấn luyện viên hết sức khen ngợi. Họp báo xong, chúng ta đi liên hoan nhé. Dạ vâng thầy, thầy cứ ra trước đi ạ. Quang Huy ra bàn uống nước thì nhìn thấy một cô lao công bước vào. Theo sau cô là một đứa con gái chạc 20 tuổi. Cô lao công đon đả. Cô đến lấy đồ mang đi giặt. Ngọc này, con lau dọn ở trong này nhé. Dạ vâng, đồ cháu thay để trên ghế đấy cô ạ. Thấy cô lao công chân đi tập tễnh, Huy liền để ý nên bước ra lấy đồ đặt lên tay của cô. Cô cảm ơn nhé, để cô lấy được rồi. Công việc này là công việc của cô. Không có gì đâu ạ. Chắc là tại cháu lề mề thay đồ muộn nhất nên cô phải đi gom lại lần nữa, có phải không ạ? Ừ, vậy để cô mang đồ đi. Huy lúc này mở tủ lấy đồ đi tắm. Anh ta thấy cô con gái của cô lau công cứ lầm lì quét dọn mà không nói bất cứ lời nào. Anh ta thấy như vậy liền trêu chọc cô. Trong phòng bây giờ còn mỗi mình anh với em thôi, có ngại không? Dạ không ạ. Vậy anh đi tắm nhé. Dạ vâng. Huy bật cười bởi vì cô gái không có vẻ gì ngại ngần cả. Anh ta bước vào nhà tắm. Nhưng khi tắm xong thì chợt nhớ không mang theo khăn tắm. Huy bất chợt bước ra khỏi nhà tắm mà không nhớ ra rằng Ngọc đang lau dọn bên ngoài. Anh ta vừa mở cửa bước ra thì thấy tiếng lau tủ lạch cạch bên cạnh. Huy giật mình hét lên. Ôi trời đất, em chưa đi à? Ngọc nhìn sang Huy, ánh nhìn đỏ, ái ngại. Dạ, em chưa thấy gì đâu. Em chưa thấy gì đâu, anh đừng lo. Nói xong cô vội vàng chạy nhanh ra ngoài. Lúc này mái tóc của Huy còn ướt nhẹp. Anh ta cười lớn thích thú, rồi quấn vội chiếc khăn tắm vào người. Ngọc bước ra ngoài, tim của cô đập thình thịch như muốn nhảy vọt ra bên ngoài. Cô cởi bỏ khẩu trang và thở mạnh một hơi. Lúc này mẹ cô tập tễnh bước tới. Làm sao đấy con? À, không có gì đâu mẹ. Chắc con không quen mấy việc này nên bị tụt huyết áp một chút. Ôi, nốt hôm nay, mẹ cũng hết hợp đồng ở đây rồi. Lương nó bèo bọt quá. Mẹ tính đi rửa bát cho cô Mây, bán bún ngan ở trên phố ấy. Mẹ vất vả vì chúng con quá nhiều. Con sẽ cố gắng kiếm tiền để phụ giúp cho mẹ à. Con không được học hành đầy đủ rồi. Bây giờ để cho em trai con, phải được đầy đủ chứ. Con cứ để đấy mẹ lo cho. Lương của con ấy chỉ đóng tiền điện, tiền ăn của nhà thôi. Nhưng mà con hứa con sẽ cố gắng phụ mẹ. Ngọc nhìn ra phía sân vận động, màn hình lớn chiếu đi chiếu lại bàn thắng của Huy. Giây phút đó cô đứng lặng nhìn tivi, nhìn nụ cười đầy vẻ nam tính của Huy. Sau buổi họp báo, Huy được các câu lạc bộ chào đón và nhiều công ty mời hợp tác quảng cáo với anh. Anh ta liền đi thẳng ra phía ngoài xe và từ chối trả lời bất cứ điều gì lúc này. Bây giờ anh ta là một ngôi sao bóng đá đầy danh tiếng. Trên các bản tin mạng xã hội đều đưa tin về cầu thủ này. Huy sinh ra trong một gia đình, bố mẹ đều làm ngành ngân hàng, gia đình thuộc hàng kinh tế khá giả. Xe lướt đi qua khu cổng, Huy chợt nhìn thấy Ngọc đang đứng loay hoay chờ thoát ra khỏi đám đông. Anh ta lên tiếng. Ờ, nhìn cũng xinh phết nhỉ. Huy nói nhỏ và tự cười một mình. Xe anh ta lướt qua, ánh mắt của anh ta cứ nhìn chăm chăm vào Ngọc cho đến khi chiếc xe đi khuất. Một tháng sau đó, trong con ngõ nhỏ ở khu ngoại thành Hà Nội, căn nhà hai tầng cũ kỹ rộn vang tiếng cười nói. Ngọc ôm bó hoa cắm lên ban thờ. Hôm nay là ngày giỗ của bố cô. Ông là một chiến sĩ công an đã hy sinh khi làm nhiệm vụ. Em trai của Ngọc lau dọn ban công, sau đó thở dài nói với chị gái. Chị ơi, em muốn vào học viện cảnh sát nhưng mà mẹ không cho. Chị thử nói chuyện với mẹ xem thế nào. Em suy nghĩ kỹ chưa? Chị e là khó đấy. Sau ngày bố mất, mẹ không thích ngành cảnh sát nữa. Nhà chỉ có mỗi mình em. Em nên chọn ngành khác cho mẹ yên tâm. Nhưng em chỉ muốn học cảnh sát thôi. Em đam mê nhiều lắm. Chị nói giúp em đi. Thôi được rồi, để chị cố nói với mẹ xem sao. Nhưng mà em phải cố gắng mà học hành. Nếu mà nghỉ giữa chừng là chết với chị đấy. Vâng, em nhớ rồi mà. Ngọc xoa đầu em trai rồi thắp hương khấn vái. Bác họ của Ngọc lúc này đi đến, đặt lên bàn một chiếc phong bì cùng với một chút hoa quả. Cái ánh nhà bác ấy, ở bên Ý, đợt này mới lấy chồng. Nhà chồng giàu lắm, chắc là gia đình nó cũng được nhờ. Mẹ Ngọc lúc này cười nhẹ, nói chen vào. Cháu nó cưới rồi hả anh? Sao lại không thấy anh chị bên nhà nói gì nhỉ? Ui dào, nói thì thím có sang được bên đấy đâu mà nói. Cháu nó tổ chức bên kia với bạn bè của nó, với lại nhà trai bên đấy trước, hè mới về làm ở Việt Nam. À, thì ra là vậy. Ngọc thở dài khi biết bác ruột luôn coi thường mẹ con Ngọc, thậm chí đất bên cạnh của ông bà nội để cho bố cô, ông bác cũng về đòi xí phần của mẹ. Nên mẹ cô phải chia cho một nửa, như vậy mới êm chuyện. Hàng ngày Ngọc làm nhân viên thu ngân tại một siêu thị lớn, tối đến cô chạy thêm Grab. Hôm nay cô nhận được một đơn giao thuốc xì gà tới một nhà hàng. Cô gọi điện thì thấy người nhận chính là Huy. Dạ, của anh hết tất cả là 2.300.000 đồng ạ. Huy lúc này nhìn vào ánh mắt của Ngọc, anh ta cau mày suy nghĩ. Anh gặp em chưa nhỉ, cô bé Grab kia? Dạ, anh thanh toán giúp em với. À, nhận ra rồi, quên làm sao được mà quên. Anh thanh toán giùm em số tiền 2.300.000 để em còn đi. Nếu như anh không thanh toán thì sao? Cầu thủ bóng đá nổi tiếng mà để bị phốt quỵt 2.300.000 thì không ổn đâu ạ. À, em dọa anh đi à? Anh lại thích bị phốt như vậy, bởi vì càng phốt càng nổi thôi. Em không đùa đâu, anh thanh toán tiền để em còn về. Anh hơi say rồi, hôm nay không lái xe được. Tiện anh nhờ em chờ anh về có được không? Nhưng được, em sẽ lấy thêm tiền, nhưng anh cứ thanh toán đầy đủ rồi em chờ ạ. Anh không trả trước. Bây giờ thế này nhá, anh nợ lại 2.000.000, anh trả cho em 300 trước, ok? Huy rút ra 300.000 và đưa cho Ngọc. Cô lẩm bẩm rồi bất đắc dĩ chờ Huy về. Trên xe, Huy gục đầu vào lưng của cô. Ngọc lấy cái vai hẩy của anh ta ra. Anh đang làm cái gì thế? Anh say rồi, cho anh mượn vai một chút, anh mệt lắm. Ngọc nghe xong chợt yên lặng. Cô cảm giác lời nói nặng nề mệt mỏi từ phía của Huy, đó là sự thật. Nhà anh ở đoạn nào rẽ 2 lần rồi đấy? Đi thẳng, rẽ 2 lần ngã tư nữa là đến. Bao nhiêu anh cũng trả, em cứ chạy đi. Huy cứ nói vu vơ và nói rất nhiều, kể về sở thích của mình. Rồi anh ta nói rằng thích đi du lịch, đủ tất cả mọi thứ cho Ngọc nghe. Ngọc im lặng không nói gì suốt cả chặng đường, chỉ có anh ta là nói thao thao bất tuyệt. Đến khi Ngọc phanh xe trước một quán nước mía, cô mua một cốc rồi đưa cho Huy. Này, anh uống đi, nói nhiều như thế chắc là khát nước lắm rồi. Cái này là em mời, em không lấy tiền đâu. Huy tay cầm cốc nước mía, sau đó anh ta bật cười. Không, anh không uống đâu. Uống xong rồi, anh không chỉ được nhà, thì anh thanh toán hộ tiền nhé. Trời muộn rồi, nhà em khá xa nơi này, em cần phải về. Anh tên là Huy. Em biết rồi. Em tên là Ngọc à? Sao anh biết được tên em? Hôm đó mẹ em gọi tên, nên anh còn nhớ. Cái gì mà ấn tượng ấy, là anh nhớ mãi. Vậy thì vinh dự cho em quá rồi. Hẳn là được người nổi tiếng nhớ tên. Ngọc này, anh tán tỉnh em nhé. Không hiểu sao anh có cảm giác chúng ta nhất định sẽ gặp lại nhau. Thứ nhất là em cần 2 triệu. Anh có trả không? Trả lời câu hỏi của anh đi. Anh nói thật đấy. Gặp em lần thứ hai đã như vậy, em không thích đàn ông dễ dãi. Em sẽ gửi số tài khoản sang số điện thoại của anh, mong là anh trả tiền cho em. Còn bây giờ em không chờ anh về nữa, anh gọi xe khác mà về. Ngọc nói xong phóng xe đi. Huy đứng nhìn Ngọc từ sau mà ôm đầu cười. Thế nhưng điện thoại của anh ta reo lên, hiện chữ người yêu. Ảnh của anh ta đang ôm một cô gái, hôn nhau và hiện kèm theo dòng chữ. Người ta nói nhân duyên là thứ khiến con người có thể hạnh phúc, cũng có thể khiến cho chúng ta đau khổ. Ranh giới đó thật sự quá mong manh. Ngọc trở về nhà không quên nhắn số tài khoản sang cho Huy. Cô thở dài sau chuỗi ngày làm việc mệt mỏi và căng thẳng. Huy vừa về đến cổng thì cô bạn gái tên là Lan chạy ra ôm chầm lấy anh. Em gọi mấy cuộc mà anh mới nghe máy à? Em đến đây làm gì? Anh nói rằng ngày mai chúng ta mới gặp cơ mà. Nhưng mà em nhớ anh đi thi đấu cả tháng trời. Thế chả nhẽ anh về anh không nhớ em à? Anh có nhớ, nhưng mà hôm nay anh rất mệt. Thái độ của anh gần đây rất lạ. Hay là anh có con khác rồi? Anh cứ bảo với em một câu. Bây giờ anh nổi tiếng rồi, anh quên cả em chứ gì? Hầm mà, nói cái gì linh tinh. Anh yêu em bao nhiêu năm nay, trong lòng anh chưa bao giờ thay đổi. Huy lúc này giữ tay của Lan, rồi sau đó cô gái quay lại ôm lấy anh. Hôm nay mẹ anh không có nhà, cho em ngủ ở đây luôn nhé. Huy kéo tay Lan vào trong nhà. Anh ta vật cô ra ghế sofa ngay trong phòng khách và bắt đầu cởi hết quần áo của anh ta. Hôm sau Ngọc chuẩn bị đi làm thì mẹ cô thấy đang ngồi xoa dầu gió vào chân. Mẹ làm sao đấy ạ? Ôi, nó dở trời nên chân lại đau. Mà đi làm đi không muộn con. Nếu như mẹ mệt, mẹ cứ nghỉ ngơi vài hôm ạ. Sang tuần mẹ về bà ngoại có chút việc. Con ở nhà nhớ cơm nước đầy đủ cho em con nhé. Dạ vâng, mẹ cứ yên tâm. Con cũng không ăn vặt, con chỉ thích nấu cơm thôi. Thế mà gầy như con mắm ý, phải béo lên vài kg mới được. Con đang ăn tốt mà. Vâng, con đi làm thôi mẹ. Cứ có phải có bạn trai vào mới biết trải chuốt được một chút. Ngọc cười nhẹ rồi phóng xe đi. Tới chỗ làm cô mở điện thoại, nhưng không thấy bên kia chuyển khoản trả tiền cho cô. Cô lập tức gọi lại ngay. Anh có định trả tiền không? Từ hôm qua tới giờ mà không thấy phản hồi là sao? À, anh quên mất. Với lại anh có tiền mặt thôi, chưa hôm nay anh gửi nhá. Hay là em qua chỗ anh, hay là anh qua chỗ em? Dạ thôi, anh ở đâu em qua lấy cũng được. Vậy lát ở đâu anh nhắn cho em nhé. Huy đang bơi tại bể bơi của một khách sạn. Lan mặc bộ bikini đi giao hôn lên môi của Huy. Ai gọi cho anh sớm thế? Người ở câu lạc bộ. Trưa nay anh phải đi họp gấp nên em ăn cơm một mình nhé. Anh đặt bàn ở đây rồi mà. Anh xin lỗi nhưng phải đi. Chịu khó tối về anh đền cho. Huy xoa má của Lan, vẻ mặt của cô gái phụng phịu, tỏ vẻ khó chịu. Chiều hôm đó Huy đặt một bàn ăn đầy thịnh soạn và có vẻ lãng mạn. Ngọc khi đó bước vào với ánh mắt ngu ngơ, thấy Huy tự nhiên nắm tay cô, kéo vào bên trong. Em vào đi, chúng ta cùng nhau ăn. Nhưng em đến đây để lấy tiền chứ không phải để ăn. Quan trọng gì, lát anh trả cho. Anh ăn có một mình, buồn lắm. Lại đây. Ngọc giật tay ra, giữ khoảng cách với Huy. Nhưng anh rót vào cốc của Ngọc một chút nước, mỉm cười nói với cô. Em ăn rồi, anh lấy tiền cho. Thì anh ăn đi. Em đang giữ khoảng cách với anh. Chúng ta là người xa lạ, thế nên... Muốn quen nhau thì phải mở lòng, thì lạ thành người quen chứ. Anh Huy này, em biết anh là người nổi tiếng, nhưng em không phải là người phù hợp đâu ạ. Ngoài kia còn rất nhiều người khác và chắc chắn em không thích có mối quan hệ với người nổi tiếng. Vậy là anh không có tư cách quen em sao? Là em không thích thôi. Em biết ngọn núi nào để có thể bước lên trên đó. Huy rút trong ví ra 2 triệu và đặt lên mặt bàn. Ngọc cầm lên và không quên cảm ơn Huy. Dạ, em cảm ơn. Huy gằn giọng trầm xuống và đưa cho Ngọc một bông hoa. Anh thật sự thích em Ngọc à? Từ cái lần đầu tiên gặp nhau, anh chưa bao giờ có ý trêu đùa em cả. Anh từng có rất nhiều bạn gái, nhưng đây chính là lần đầu tiên anh muốn nghiêm túc. Em xin lỗi, em không thể nhận bông hoa này. Cảm ơn anh. đã dành tình cảm tốt đẹp cho em. Em chào anh. Ngọc mở cửa và bước ra ngoài. Huy nhấp ly rượu lên môi, anh ta ném bông hoa về phía cánh cửa, sau đó lẩm bẩm. Không sao, hoa càng khó hái, anh lại càng muốn hái cho bằng được. Thế rồi những chuỗi ngày sau khi đi làm, Ngọc ngày nào cũng nhận được một bó hoa. Cô khiến cho các bạn cùng làm xì xào bàn tán. Chị tổ trưởng còn hỏi cô. Này, ai đang cưa cẩm mà lãng mạn thế hả? Hoa đợt này đang bị đắt đấy, tốn kém thật. Hôm nay chị nào mà lấy thì cứ lấy nhá, em tặng lại cho à? Thôi, nhận lời người ta đi, cho người ta đỡ phải gửi hoa. Thật ra em không thích mẫu người đàn ông quá lãng mạn. Càng khéo lại càng đáng sợ chị ạ. Trời ơi, mình còn trẻ, lo cái gì mà suy nghĩ xa xôi như thế hả? Cứ phải để trai nó theo đuổi, cho nó thèm chứ. Ngọc cười gượng gạo rồi quay đi bàn làm việc mà chẳng cần bận tâm đến những bó hoa. Thế nhưng ngay ngày hôm sau, hoa lại gửi đến, kín cả nơi cô đứng làm việc. Cô bị mọi người bàn ra tán vào quá nhiều nên mới quyết định gọi điện cho Huy. Này, anh đừng có làm thế nữa, em có bạn trai rồi. Anh có làm như vậy thì hoàn toàn vô ích thôi. Anh tìm hiểu về em rất nhiều, em hoàn toàn chưa có người yêu. Anh nghĩ thế nào thì tùy, nhưng mà anh đừng có gửi hoa đến đây nữa. Đây là nơi làm việc, không phải là nơi để tán tỉnh yêu đương. Vậy anh gửi về nhà cho em nhé. Tôi không thích như thế. Vậy thì làm bạn gái của anh đi. Hoặc là tối ngày hôm nay chúng ta hẹn hò thử một lần đi. Em thấy thế nào? Tôi trả lời là không. Ồ, vậy anh gửi hoa, đến khi nào em đồng ý thì thôi. Anh tha cho tôi đi, tôi còn rất nhiều việc để làm, không rảnh rang để yêu đương hẹn hò. Tối nay thôi, chỉ đi hẹn hò tối ngày hôm nay thôi. Rồi ngày mai, anh không làm phiền đến em nữa. Ngọc nhắm mắt thở dài, cô gượng gạo chấp nhận lời đề nghị từ Huy. Tối hôm đó, Ngọc trở về nhà nấu cơm, rồi thay đồ chuẩn bị đi, thì mẹ cô lại hỏi. Hôm nay có mưa đấy con à? Dạ vâng, cơm con nấu xong rồi, mẹ ăn tối đi ạ. Con không ăn à? Dạ, con ra ngoài có chút việc, giải quyết xong con về ạ. Mẹ xuống nhà bà ngoại, ngày kia mẹ mới về. Con phải để ý em nhé. Cấm cho nó không được đi chơi điện tử đâu. Nhớ chưa? Kìa mẹ, nó lớn rồi. Mẹ cứ để nó tự nhiên. Càng cấm ấy, thì cái tuổi này nó lại càng thích chơi. Không được. Nó mà chơi, con phải bảo với mẹ. Ngọc dắt xe máy đi ra ngoài. Cô tới địa điểm mà Huy hẹn. Một nhà hàng tại tầng 30 của một khách sạn nổi tiếng. Huy ngồi chờ Ngọc. Anh ta gọi trước cho Lan để tránh cô ta gọi làm phiền. Anh phải vào Sài Gòn gấp, nên anh không gọi cho em được. Có chuyện gì, anh gọi trước nhé. Thế khi nào anh mới gọi cho em? Tất nhiên là đến nơi anh gọi. Vâng ạ, em biết rồi. Huy thấy Ngọc bước tới, anh ta vội vàng tắt máy, đứng dậy cười cầm một bó hoa, đưa cho Ngọc. Anh tặng em. Cảm ơn anh. Em ăn gì em cứ gọi tự nhiên nhé. Em không có chuyện gì cả, em chỉ muốn nói chuyện dứt khoát với anh. Chúng ta cứ ăn rồi nói. Huy búng tay, nhân viên quán mang rượu ra. Một bản nhạc piano du dương cất lên. Ngọc ngại nên cầm ly rượu và ngấp một nhụm nhỏ. Huy mỉm cười nhếch môi. Anh Huy tốn kém quá rồi. Tán thế này chắc là anh mệt mỏi lắm nhở. Anh chẳng bao giờ cần phải tán ai hết. Anh nói thật đấy. Chỉ cần anh mở lời là người ta đồng ý thôi. Nói như vậy có phải hơi quá hay không? Phụ nữ bây giờ đúng là dễ dãi. Đối với những người nổi tiếng như anh ấy, chỉ trừ em thôi. Thế nên anh càng muốn chinh phục em. Đơn giản là vì em không giống họ. Nào, ăn đi. Ngọc cắt một lát thịt đưa lên miệng, rồi lại nhấp ly nước. Cô cảm thấy mắt cứ lơ mơ dần, rồi cố gắng căng mắt cho tỉnh táo. Vậy thì từ ngày mai anh hứa với em, không được làm phiền đến cuộc sống của em nữa. Chuyện của ngày mai thì ngày mai nói. Khéo đến ngày mai em lại nghĩ lại chứ. Ngọc hít một hơi, sau đó cố gắng thở mạnh và căng đôi mắt lên. Tiếng nhạc du dương khiến cho đôi mắt của cô cứ như vậy nặng trĩu xuống. Hình như có cái gì đó không ổn. Em cảm thấy em mệt rồi phải không? Vậy anh đưa em đi nghỉ ngơi nhé. Ngọc lúc này ôm lấy khuôn mặt đờ đẫn, còn Huy thanh toán. Anh ta ký xoẹt tờ giấy rồi dìu Ngọc ra ngoài hành lang, báo với nhân viên bên ngoài. Anh đặt phòng sẵn trên tầng rồi. Dạ vâng, mời anh lên ạ. Thang máy mở ra, Huy xoa vào má của Ngọc, rồi hít lấy hít để vào má của cô, hôn cô vồ vập. Ngọc cố gắng đẩy anh ra nhưng chân tay của cô lúc này bồn rồn, không làm được gì. Bỏ ra, anh bỏ tôi ra ngay. Chúng ta đều là người trưởng thành và trên tinh thần tự nguyện cơ mà. Em cứ bình tĩnh. Ai tự nguyện chứ? Anh nói linh tinh cái gì thế à? Ngọc tức giận với tay, bấm về phía nút thang máy. Nhưng cũng là lúc Huy vác cô lên và đi thẳng về phòng. Ngọc cắn vào tay và vai của anh ta với một chút sức lực cuối cùng. Huy càng tỏ vẻ thích thú, anh ta ném cô vào giường, ánh mắt của anh như muốn ăn tươi nuốt sống cô. Sao đêm nay, em không còn cao giọng với tôi được đâu. Huy kéo khóa quần xuống và nhếch miệng cười. Ngọc lờ mờ thấy Huy đè lên người của mình. Anh ta hôn hít vồ vập cô như thể thỏa cơn khát của chính mình. Cô không còn sức lực, cô dần chìm vào giấc ngủ, lờ mờ tiếng nói bên tai. Anh chấp nhận mệt thay em, nghỉ ngơi đi nhá. Vậy là đêm hôm đó, trời nổi cơn sấm như thịnh nộ, như tức giận trước hành vi của Huy. Anh ta vần Ngọc như một món đồ chơi khi cô không còn sự tỉnh táo. Sáng hôm sau, Ngọc mở mắt dậy, cô cảm thấy đau nhức toàn thân, cố gắng gượng để bật dậy. Ngọc chợt thấy quần áo của mình vứt đầy trên sàn nhà. Cô ôm đầu bật khóc lớn, rồi lắc đầu. Tay cô với lấy quần áo lót của mình. Không thể nào, đây không phải là sự thật, đây chỉ là một giấc mơ thôi. Ngọc vội vàng lật chăn ra khỏi người. Cô cảm thấy đau rát vùng âm hộ. Cô ngồi thần người và nhớ lại chuyện đêm qua. Đúng lúc này điện thoại của cô reo lên. Bên kia giọng nói của Huy có vẻ khoan khoái. Dậy chưa? Anh phải đi gấp nên không thể nào ở bên cạnh em. Thằng khốn kiếp! Mày đã làm gì tao? Làm việc của người lớn. Chúng ta đều đã lớn rồi, nên chuyện quan hệ nam nữ là chuyện bình thường. Em nên cảm thấy may mắn khi được anh quan tâm. Tao sẽ cho mày đi tù, thằng khốn nạn! Tất cả đều trên tinh thần tự nguyện, là em tự đến. Năm nay em 20 rồi, đâu có phải là dưới 18 đâu. Số của anh đây lúc nào cần, em cứ gọi nhé. Yêu em. Huy cúp máy, Ngọc ném điện thoại về cuối giường và ôm mặt khóc nghẹn. Trong khách sạn này, cô bị một tên đàn ông cướp đi đời con gái một cách trắng trợn, dù chưa hề một lần hẹn hò hay là yêu đương. Một tháng sau đó, Ngọc không hề nhận được thêm một cuộc gọi nào của Huy. Cô cứ lầm lũi đi làm, đi đi về về như một cái bóng. Cậu em trai trong bữa cơm nhìn thấy như vậy, liền hỏi cô. Này, chị Ngọc, em thấy dạo này chị xanh xao gầy gò lắm đấy. Chị có chuyện gì muốn tâm sự với em không? Nói đi. Chắc là nóng quá, nên chị không ăn được nhiều. Không sao đâu. Mà Thịnh này, chuyện hôm nọ, đêm mà chị không về, tại sao em không nói với mẹ? Em biết chị chắc chắn có chuyện gì, không muốn kể. Em không muốn mẹ lại nghĩ gì. Lần sau ấy, chị phải chú ý, đừng có đi qua đêm như vậy. Mẹ mà biết, mẹ mắng cho đấy. Ngọc buồn lắm, cô cúi xuống húp bát canh, mà lòng nghẹn ngào. Cô cảm thấy buồn nôn và nghĩ ngay tới chuyện cô đang chậm kinh. Huy sau khi uống rượu ngà ngà say trong sinh nhật của một người bạn, anh ta nhớ tới Ngọc và nhắn tin cho cô. Hôm nay mình gặp nhau đi, anh nhớ em, nhớ đến chuyện đêm hôm trước. Huy nhắn xong liền đứng dậy cạn ly với cô bạn. Cô bạn gái nhanh tay cầm điện thoại của Huy và đọc được tin nhắn. Lan như phát điên, kéo tay Huy và hỏi. Con này là con nào? Huy vội vàng cầm lấy điện thoại. Đừng có tự động đụng vào máy của tôi. Anh kinh thật. Anh nhớ em. Chuyện đêm hôm trước à? Anh còn tôi là cái quái gì? Anh nhắn tin với con kia mùi mẫn như vậy. Thì ra anh quen nó từ khi nào? Anh đã lừa dối tôi bao lâu nay? Huy vội vàng kéo tay Lan ra khỏi phòng, ghì cô ta vào tường và gằn giọng. Chúng ta chia tay. Tôi chán ngấy cái loại đàn bà như cô rồi. Lan lúc này vung tay tát bốp vào mặt của Huy và quát thẳng vào mặt của anh ta. Tôi không để yên cho anh đâu. Anh dám làm thế với tôi thì tôi cho anh mất tất cả. Cứ thoải mái đi. Dù sao thì tôi chưa bao giờ công khai hẹn hò với cô. Cô Lan à? Huy vội vàng đẩy cô ta ngã về phía sau và bước đi. Tay anh ta ấn máy liên tục để gọi cho Ngọc. Ngọc ngồi trên giường lầm lì, nhìn số điện thoại của Huy đang gọi đến. Sau khi cô vừa đọc tin nhắn Mùi Mẫn mà Huy gửi tới cho cô, Ngọc nắm trong tay chặt chiếc que thử thai hai vạch. Cô co đầu gối và cúi đầu khóc không thành tiếng. Huy về đến nhà anh ta tức khi Ngọc không nghe máy. Huy ném chiếc áo vừa cởi thật mạnh ra phía cổng. Đúng lúc mẹ Huy bước vào, bà ta nhận thấy con trai đang cáu giận. Có chuyện gì thế con? Dạ không có chuyện gì mẹ ạ. Có chuyện gì? Kể mẹ nghe xem nào. Có một chuyện nằm ngoài dự đoán của con. Cứ nghĩ xong chuyện là họ phải lụy mình. Ai ngờ, họ lại không thèm đoái hoài gì đến con cả. Ai mà lại kiêu căng với con trai của mẹ thế? Con đang còn trẻ, suy nghĩ có phần nông nổi. Cô gái kia chắc cũng vậy, hoặc là làm trò thôi. Nhưng con tán mãi cô ta không đổ mẹ ạ. Con không hiểu vì sao nó lại kiêu căng như thế. Có phải là hoa hậu danh giá cái gì đâu chứ. Con gái nó hay làm mình làm mày. Con cứ để yên xem. Kiểu gì nó chả gọi cho con. Cả tháng nay con không gọi. Thế mà nó có gọi đâu mẹ. Con hơi bị a cay rồi đấy. Nghỉ ngơi đi. Thiếu gì đứa đổ vì con. Tào phớ ngon ấy, mẹ làm cho con ăn nhá. Huy vẫn chăm chú nhìn vào màn hình điện thoại. Anh ta húp bát tàu phớ mà lòng đầy tức giận. Hôm sau Ngọc đang đứng thanh toán tiền cho khách thì cô có điện thoại. Alo, ai đi ạ? Bên kia cúp máy. Từ xa xa, Lan nhìn thấy Ngọc là người nghe máy mình vừa gọi. Cô ta nói với bạn. Là con kia, tao nhớ số của nó. Hôm qua tìm số của nó thấy không có ảnh gì. Nhưng để làm thu ngân tại siêu thị này. Mày có chắc không? Ông Huy mà thích cái thể loại này á. Mẹ kiếp, của lạ lên nó ham chứ làm sao. Tao phải cho con này một bài học mới được. Ở đây á? Tất nhiên, chơi luôn chứ sợ gì. Cái bọn trà xanh này, phải cho nó xanh mặt luôn. Thế rồi tay của Lan cầm một chai trà xanh, đi tới, hất vào người của Ngọc. Cô sợ hãi ngẩng đầu lên, thì Lan tóm lấy tóc của cô, mắng chửi xối xả. Mày là ai? Mày là ai mà dám quyến rũ người yêu của tao? Em không hiểu. Chị đang nói gì? Mày nhìn đi. Mày nhìn vào bức ảnh này cho thật kỹ vào. Một cô gái trông xinh đẹp, đầy vẻ ăn chơi, tóm tóc của Ngọc, giật mạnh giữa nơi cô làm việc. Ngọc lúc này vô cùng hoảng loạn trước cái nắm tóc, cái giật mạnh, đập đầu xuống bàn của cô gái kia. Cô gái này tự xưng là người yêu của Huy. Chỉ là lúc này nước mắt của cô rơi xuống tay, cô sờ lên bụng khi người đang mang thai giọt máu của Huy. Trong cơn mưa của mùa hạ, Ngọc lái chiếc xe lao đi vun vút. Ngọc đã khóc trong cơn mưa với nỗi phẫn uất của chính bản thân mình. Huy nhận được điện thoại của Lan với giọng nói vô cùng tức tối. Tôi gọi cho anh không nghe. Mà gọi số khác anh nghe ngay à? Tôi nghĩ rằng chúng ta không còn gì để nói với nhau. Thế á? Vậy anh có muốn nói đến chuyện cô gái có tên là Trần Thị Ngọc làm thu ngân ở siêu thị X hay không? Cô nói cái gì? Ý cô là sao? Tôi vừa đến đây dạy cho nó một bài học. Cái tội làm trà xanh, cái tội cướp người yêu của người khác là như thế nào? Cô điên à? Cô điên rồi! Anh đừng nói thế. Thằng khốn nạn. Anh coi tôi là gì? Là cái quái gì? Chỉ là qua đường vui vẻ, sau đó giải tán, ok? Còn bây giờ thì cút. Cô đừng có xen vào cuộc sống của tôi. Được. Nếu anh phũ phàng với tôi như vậy, thì tôi phải khiến cho anh nhục nhã. Anh đừng hòng mà đòi hạnh phúc với con nào. Cô cứ thoải mái đi. Cỡ tôi nói cho cô biết, cô chưa đủ tầm. Tôi đang còn mấy cái video. Cô ngủ với bạn trai cũ đấy. Anh dám xem điện thoại của tôi? Laptop của cô hỏng, nhờ tôi sửa. Tôi đang lưu đầy vào đó. Chưa bao giờ tôi thèm sờ vào điện thoại của cô. Thế nên bây giờ chúng ta buông tha cho nhau, ok? Huy nói xong cúp máy và gọi ngay cho Ngọc. Anh ta vội vã đi tới nhà của cô. Ngọc sau khi tắm xong thì mẹ cô đưa điện thoại. Ai mà gọi nhiều thế hả con? Rút kinh nghiệm ấy, lần sau ấy, ai đến tìm đánh nhau thì con phải kéo người ta ra ngoài. Đừng để cho người ta cào vào mặt, xước hết cả mặt cả cổ thế kia. Con sẽ rút kinh nghiệm. Mẹ không cần phải lo đâu. Thi thoảng trải nghiệm đời một chút, có sao đâu mẹ. Đây không phải là trải nghiệm, đây là ngu ngốc đấy con à. Mẹ Ngọc đi ra ngoài đóng cửa lại. Bà không hề biết hôm nay con gái của bà bị đánh ghen, dã man đến như thế nào. Ngọc đứng trước gương nhìn mặt vào cổ của cô. đầy vết xước, trên tay đang còn rớm máu. Ngọc lầm lì lấy giấy sạch và lau đi. Cô ấn tắt máy, sau đó viết đơn xin nghỉ việc. Huy có mẹ làm ngân hàng, nên từ số tài khoản của Ngọc, anh ta xin được địa chỉ của cô. Lại chiếc xe hiệu Mercedes đến cửa nhà Ngọc, anh ta có vẻ lo lắng rồi ấn chuông. Mẹ Ngọc bước ra mở cổng. Cháu chào cô, cho cháu hỏi đây có phải nhà Ngọc không ạ? À, đúng rồi. Mà cháu là bạn của Ngọc. Nãy cháu gọi cô ấy không được, nên cháu hơi lo à? À thế hả? Nó đang trong nhà. Bà thấy Huy rồi chợt nhận ra đây chính là cầu thủ nổi tiếng ở nơi bà từng làm việc trước đây. Bà ngạc nhiên đến ứ nghẹn ở cổ họng. Ngọc đi ra gọi mẹ. Mẹ ơi, mẹ vào ăn cơm ạ. Ngọc ơi, con có bạn đến chơi. Bạn con ấy ạ? Ngọc thấy Huy liền rơi rổ rau sống đang cầm trên tay xuống đất. Cô nắm chặt tay cố gắng giữ bình tĩnh. Còn Huy thì cười nhẹ. Chào em, anh gọi cho em không được nên mới đến đây tìm em. Chúng ta ra ngoài nói chuyện một chút. Ở đây có mẹ tôi không tiện. Ngọc quay sang nói với mẹ. Mẹ ơi, mẹ vào nhà ăn trước. Con đi một lát con về. Có chuyện gì con nói rõ với mẹ sau. Ừ, con đi đi. Huy cúi đầu chào mẹ Ngọc rồi mở cửa xe để cô bước lên. Anh ta lái xe đi dọc ven hồ rồi dừng lại. Bàn tay anh ta lấn sang nắm tay của Ngọc. Giây phút đó cô không do dự mà giật tay của anh rất mạnh. Anh xin lỗi. Vì điều gì chứ? Vì tất cả mọi chuyện. Hôm nay anh biết bạn gái cũ của anh đến gặp em. Nhưng mà anh chia tay cô ta rồi. Nên Ngọc à, em đừng hiểu lầm. Tôi hiểu lầm cũng không quan trọng. Quan trọng là tôi không yêu anh. Không hề có chút tình cảm nào. Tại sao anh lại lừa tôi lên giường chứ? Bởi vì anh quá thích em. Em thông cảm cho anh. Tất cả chỉ vì anh thích em thôi. Anh biết gì về tôi mà nói thích tôi, yêu tôi? Hay chỉ cần một đêm thỏa mãn là xong xuôi? Nếu như thỏa mãn xong xuôi thì anh còn đứng đây để làm gì? Tìm em để làm gì? Để nói chuyện với em? Để làm cái quái gì? Ngọc à, anh thật lòng với em. Em tin anh một lần có được không? Ngọc ánh mắt có vẻ sợ hãi khi đối diện với Huy. Anh ta liền lấy tay xoa lên vết xước trên má, trên cổ của cô. Em có đau lắm không? Tôi có thai rồi. Em đừng nói là... Phải, sau đêm đó là tôi có thai. Tôi mới biết ngày hôm qua. Thế nên bây giờ, anh phải tránh xa cuộc sống của tôi. Anh không cần phải có trách nhiệm gì với đứa bé. Đứa bé này chỉ là con riêng của tôi. Không được, anh không phải là kẻ chơi bời. Anh nghiêm túc với em. Anh muốn cưới em. Ngọc à, anh muốn cưới em thật đấy. Con của chúng ta cần có bố, có cả mẹ đầy đủ. Anh đang rất vui, bởi vì anh sắp được làm bố rồi. Ngọc ngạc nhiên khi thấy Huy không chán nản và muốn rời bỏ cô. Thậm chí anh ta còn muốn cưới cô làm vợ, chịu mọi trách nhiệm với cô. Lúc này Ngọc đưa tay lên bụng. Cô thở dài vì chuyện của cô và Huy đến với nhau quá nhanh. Điều này khiến cho cô nơm nớp lo sợ. Trở về nhà, Ngọc chỉ biết nói chuyện với mẹ rằng có qua lại với Huy dẫn đến cô có thai. Con lớn rồi, mẹ để cho con tự quyết định. Con không thể làm mẹ đơn thân. Nếu không thể kết hôn, đứa bé cũng khổ lắm. Thế nên nếu như không có kết quả thì con bỏ nó đi, đỡ khổ con à. Thật sự con và anh ấy cũng chưa tìm hiểu gì về nhau nên con cảm thấy hoang mang lắm mẹ. Nó là người nổi tiếng, gia đình có điều kiện, thế mà con không nghĩ đến phương án rằng nó chỉ chơi bời với con à? Vội vàng trao thân cho nó, sao con ngu thế hả Ngọc? Kìa mẹ, con... Nếu như nó muốn cưới thì thằng này có bản lĩnh đấy, dám làm dám chịu. Nhưng mà phương án mẹ đưa cho con rồi, con cứ tự mình suy nghĩ đi. Bỏ đi con ạ, đang còn trẻ. Mẹ Ngọc đứng dậy với dáng vẻ buồn và thất vọng về cô con gái. Bà đóng cửa lại, rồi cậu con trai mở cửa ra nói nhỏ. Kìa mẹ, mẹ đừng buồn mà, mọi chuyện cũng xảy ra rồi. Chị con là một đứa trẻ rất mạnh mẽ, có bản lĩnh, tính toán giỏi như thế. Vậy mà bây giờ tại sao nó ngu dại? Đúng là con gái yêu vào là ngu. Mẹ, đó là số phận của chị ấy rồi. Mẹ đừng có suy nghĩ nhiều. Mẹ sắp có cháu rồi còn gì. Lại còn có con rể, nổi tiếng như thế, mẹ phải vui mới phải chứ. Vui làm sao được mà vui. Nó và cậu ta, mẹ thấy tương lai rất mờ mịt. Cái gì mới cũng đều đẹp hết mày ơi. Nhưng mà yêu cần phải thời gian, cần cả quá trình để tìm hiểu. Vội, chỉ có hỏng việc thôi. Nhưng bây giờ mọi chuyện lỡ rồi, làm sao được hả mẹ? Mẹ phải nên chúc phúc cho chị gái con. Con nghĩ cũng có nhiều người ở với nhau, lâu dần là có tình cảm. Lấy xong yêu nhau cũng được mà mẹ. Liệu có được không? Huy lúc này cũng trở về nhà và nói chuyện với mẹ của anh ta. Mẹ, người yêu của con có thai rồi. Con muốn... Muốn cưới chứ gì? Để nó chửa to, xem trai hay gái, rồi quyết định. Nhưng nhà gái, người ta có nghe như vậy không hả mẹ? Không nghe thì phải nghe. Mình đang nắm đằng chuôi cơ mà con. Nghe mẹ không mất mát gì đâu. Mẹ có đi xem bói, bảo mày cưới vợ đẻ con gái đầu là chết non đấy con ạ. Nhưng mà bây giờ con biết ăn nói với nhà bên đấy thế nào hả mẹ? Bảo nhà nó cưới xin ấy, quan trọng thì phải chờ. Còn nếu như không chờ được thì bảo nhà nó tự đẻ ra mà nuôi. Không có cưới xin gì hết. Mẹ ơi, không được đâu ạ. Cô gái này con thực sự nghiêm túc. Cái đứa mà mày bảo nó kiêu căng đi à? Bây giờ có thai rồi chứ gì. Đúng là hư hỏng. Con làm trò. Mẹ, mẹ hơi quá đáng rồi đi ạ. Mẹ biết cái gì mà... Chưa lấy nó mà mày bênh nó chầm chầm. Rồi sau này nó nhảy lên đầu lên cổ của mẹ. Lúc đấy thì mày mới vui. Tóm lại là con muốn cưới luôn trong tháng này. Nếu như mẹ không sắp xếp được cho con, con nói với bà nội, tự tổ chức. Mày bị nó bỏ bùa rồi đấy à Huy? Mày chưa bao giờ như thế này với mẹ. Mày... Mẹ không cần phải nói nhiều. Con nói rồi. Con quyết là con tự quyết. Huy bước lên phòng đang định nhắn tin cho Ngọc thì nhìn thấy tin nhắn của cô. Chúng ta phải kết hôn. Con của chúng ta cần phải có bố. Nhất định rồi. Chúng ta sẽ hạnh phúc. Em cứ yên tâm tin tưởng ở anh. Sự nồng nổi vội vã của Huy và muốn con có bố của Ngọc đang chuẩn bị tạo nên một cuộc hôn nhân đầy sóng bão. Cuộc hôn nhân đến với Ngọc rất nhanh. Nó giống như một trò đùa của tạo hóa, một trò đùa kéo theo cả ngàn niềm đau. Ngọc kết hôn với Huy chỉ trong vòng một tháng, cả họ nội ngoại đều ngỡ ngàng khi biết Ngọc cưới một cầu thủ nổi tiếng mà ai cũng nghĩ rằng Ngọc đã chuột ra chĩnh gạo. Ngay sau ngày cưới, mẹ chồng Ngọc gọi ra nói chuyện. Ở nhà này chỉ có mẹ với con là phụ nữ, thế nên mẹ muốn sau này, nếu như không có mẹ, thì con phải làm tất cả mọi việc trong nhà. Cô giúp việc, mẹ cho nghỉ rồi. Con hiểu ý của mẹ chứ? Dạ, vâng ạ, con làm được. Ở nhà này có gì không hiểu, con phải hỏi mẹ. Trình độ học vấn của con không có, đó là điều mà mẹ lo sợ nhất. Khi con làm dâu nhà này, khoảng cách về trình độ rất quan trọng. Nhưng bởi vì thằng Huy, nó chọn con rồi, nên mẹ không thể nào nói gì thêm. Bây giờ con đi lau hết tất cả cửa sổ cho mẹ. Lau sạch, từng chút một. Dạ thưa mẹ, ngày mai con làm được không ạ? Chiều nay con về nhà lại mắt một chút. Ở ngay gần đây, về lại mặt lúc nào mà chả được, cứ nhất định phải là chiều nay. Ngay lập tức Huy nghe thấy tiếng sồn sồn của mẹ, thì vội vàng nói ngay. Mẹ ơi, mẹ nói thế mà nói được. Thủ tục bao nhiêu năm nay, giống như chị gái mình đi lấy chồng, mẹ cũng nói thế. Thì làm sao mà mẹ nghe được? Mà làm sao mà vợ con phải đi lau, đi leo trèo? Mẹ gọi cô giúp việc. Không nghĩa, bọn con ra ở riêng đấy. Mày ơi là mày, trước mặt mẹ và vợ, mày nói như thế mà nghe được hả con? Con cái mất dạy. Ngọc thấy hai mẹ con cãi nhau căng thẳng, nên cô cầm khăn tự động đi lau chùi nhà cửa. Cuộc sống của Ngọc diễn ra trong sự soi mói của mẹ chồng. Làm gì đi đâu đều phải báo cáo đầy đủ với bà. Khi cô mang thai được 5 tháng, cũng là lúc cô phát hiện Huy có người yêu mới bên ngoài. Qua đoạn chat liên tục của cô gái đó nhắn cho Huy lúc 2 giờ sáng, anh ta ngủ say, tiếng kêu của tin nhắn khiến cho Ngọc mở mắt và cầm điện thoại, đọc được những dòng chữ. Em nhớ anh nhiều lắm, đêm nay chỉ toàn nghĩ đến anh thôi. Ngày mai anh nhớ đón em ở khu làm K2 Bình Minh nhé. Ngọc đọc xong tin nhắn lặng lặng, đặt điện thoại vào chỗ cũ. Hôm sau cô âm thầm đi theo Huy. Anh ta đúng là đến một nhà hàng và đón một cô gái. Họ khoác vai nhau, bước lên xe vui vẻ. Ngọc nắm chặt tay vào tay nắm của xe. Cô phóng thẳng xe về phía trước, sau đó chặn xe ô tô của Huy lại. Huy phanh xe rúi rồi, cô gái bên cạnh anh ta quát lớn. Mẹ cái con điên kia, muốn chết à? Cô ta định lao xuống xe thì Huy giữ tay lại. Anh ta lo lắng. Ngồi yên đây, không được xuống. Không được, em phải xuống chửi cho nó một trận chứ. Chửi cái gì? Đó là vợ của anh đấy. Ngọc lúc này trừng trừng mắt nhìn Huy, sau đó nhìn cô ta và bỏ đi. Tôi đến trong bữa cơm chỉ có hai vợ chồng, Ngọc vẫn nấu cơm nước cho chồng bình thường. Sự im lặng của cô khiến cho Huy cảm thấy sợ. Ngọc à, em đừng hiểu nhầm. Đó chỉ là em của bạn anh thôi. Nó nhờ anh đón hộ. Em gái mưa sao? Em biết là từ đợt em bầu bí có động thai vài lần nên chúng ta không động chạm vào nhau. Em biết anh là đàn ông nên nhu cầu của anh rất cao. Em không trách anh. À không, em đừng nói thế mà Ngọc. Anh thề, anh không làm gì có lỗi với em cả. Lời thề của anh đối với em có giá trị hay không, trong lòng của anh hiểu rõ nhất. Chúng ta kết hôn quá nhanh, thế nên tình cảm không có nhiều. Em nên cố gắng vun đắp. Vậy nên anh đừng dẫm đổ nó. Tội nghiệp cho em. Ngọc đứng dậy, còn Huy lúc này nói theo từ phía sau cô. Nhưng thật sự trong lòng của anh chỉ nghĩ đến em mà thôi. Ngọc thở dài và bước thẳng lên phòng. Lên tới nơi cô nhìn tấm ảnh cưới, rồi tựa đầu vào tường. Ngọc xử lý một cách văn minh và nhẹ nhàng, không trách móc, không chửi bới, bởi vì cô biết trong lòng không yêu Huy. Cô cũng biết rằng Huy là một người đàn ông rất đào hoa. Trong trận đấu giải châu Á, Huy ghi bàn thắng. Ngọc ở nhà xem tivi, cô nhảy lên sung sướng, vui mừng òa khóc trong hạnh phúc khi nhìn thấy chồng mình ghi bàn. Mẹ chồng cô liền nói: Con của tôi đúng là giỏi thật sự, tự hào quá. Này, con đứng đấy làm cái gì? Mau đi gọi cho chồng cô xem thế nào, khi nào nó về. Dạ vâng ạ. Huy lúc này đang phát biểu trên tivi. Xin gửi lời cảm ơn đến bố mẹ, đặc biệt là người vợ sắp sinh con trai đầu lòng của tôi. Lúc này tôi cảm thấy rất xúc động và không biết nói gì hơn. Thế nhưng sau khi kết thúc giải đấu, Huy cùng với đám bạn đến một quán bar và uống rượu, nhảy múa ôm ấp với một cô gái khác. Trong khi đó Ngọc ở nhà gọi điện cho chồng không được, nhưng cô vẫn nhắn tin chúc mừng anh. Chúc mừng anh đã giành được chiến thắng rực rỡ, đem lại tự hào cho đất nước. Lúc này Huy và cô gái có mắc hoa khôi đại học kia đang ngồi trong xe hôn hít nhau. Anh à, em không chịu được nữa rồi. Vậy thì chúng ta làm việc trên xe nhé. Cả đêm hôm đó Ngọc ngồi ngủ gật chờ chồng dưới sảnh phòng khách. Mẹ chồng cô lên tiếng. Làm cứ như yêu thương chồng lắm ấy, chờ với chờ đợi. Dạ thưa mẹ. Cả đêm ấy, chắc là nó không về đâu. Chị lại làm cho con của tôi chán nhà chứ gì. Chị nên xem lại bản thân của chị đi. Sống làm sao để cho chồng nó chán, nó không muốn về nhà. Nói cái gì thì nói, mặt của chị lúc nào cũng lầm lầm lì lì. Ngọc chỉ biết cúi đầu không dám cãi mẹ chồng. Cô ôm bụng bầu đứng dậy với vẻ mặt bị đau thương. Ngọc đi dọn dẹp nhà cửa với gương mặt tái mét. Cô nhìn điện thoại cũng không hề có cuộc gọi. Lòng của cô trùng xuống, ánh mắt rất buồn. Em trai của Ngọc tên là Trung, đang đón bạn gái ở quán bánh ngọt. Đối diện là khách sạn và cậu ta nhìn thấy anh rể đi ra ngoài cùng với một cô gái. Trung nắm chặt tay khi thấy Huy phóng vụt qua. Thế nên cậu ta vội vàng gọi cho chị gái. Alo, chị Ngọc, anh Huy có nhà không chị? Không có. Sao thế hả Trung? À không, em chỉ gọi điện chúc mừng ấy mà. Anh ấy đi từ hôm qua đã về đâu? Chắc là nhậu say ở đâu rồi ngủ lại nhà bạn rồi. Chị chắc chứ? Em hỏi như vậy là sao? À không, em nói như vậy để chị biết mà quản chặt chồng chị vào. Anh ấy hở ra là có cô gái khác, hốt mất bây giờ. Hôm nay còn dậy cả chị cơ à? Thế nhớ đi học đầy đủ đấy nhá. Vâng, chị nghỉ ngơi cho khỏe nhá. Ngọc là một cô gái rất thông minh và nhạy bén. Thấy em trai gọi nói như vậy, cô cảm thấy dường như em trai đã nhận diện một điều gì đó. Ngọc nắm chặt tay chiếc điện thoại. Một lát sau đó khi Huy về nhà, anh ta gọi vợ rất lớn. Ngọc ơi, Em ơi là em, đêm qua anh say quá nên ngủ ở nhà thằng bạn. Thông cảm cho anh nhá. Sáng dậy thấy nhiều cuộc gọi của em quá, anh phải phi về nhà ngay với em đấy. Dạ vâng, em cũng đoán là anh sẽ nói như vậy. Anh vui, muốn ăn mừng với vợ với con, mà mấy cái thằng nhóc đấy nó chuốc cho anh say quá em à. Huy nói xong với Ngọc thì cúi xuống và xoa bụng của cô, cười tươi nói. Con trai của bố sau này phải đá bóng giỏi giống như bố đấy nhá. Ngọc thấy trên người Huy nồng nặc mùi nước hoa, cô tiện miệng hỏi. Em nhớ là anh không thích xịt nước hoa, thế mà bây giờ... Ừ, đúng rồi, anh rất sợ. Trên người của anh có mùi nước hoa thơm lắm. Lúc này Huy ngẩng lên biết là vợ đang hỏi, với dáng vẻ nghi ngờ. Ừ, thì thằng bạn anh thằng nào chả xịt, bên cạnh nhau nên ám mùi ấy mà. Dạ vâng, em chỉ hỏi thế thôi. Anh rửa tay chân đi, em nấu cơm xong rồi. Thế tối nay cả nhà mình đi ăn bên ngoài à? Dạ vâng, để em bảo với mẹ. Huy cười lớn nhưng ánh mắt nhìn đầy vẻ không tin tưởng, bởi vì cô biết chồng cô là người đào hoa. Huy thấy mấy lọ mỹ phẩm của Ngọc xếp trong túi để chờ góc cầu thang, anh cau mày hỏi. Em đang làm cái gì đấy? Em bán thêm hàng online, em bảo với anh lần trước rồi đấy. À thế hả? Thôi không làm gì cả, anh nuôi được em cơ mà. Không lẽ em nghĩ anh kém cỏi không nuôi được em và con? Không phải như thế, nhưng em muốn làm việc, em không muốn cứ chây ì vào anh. Chây ì cũng được. Anh đi tắm rồi ngủ một chút, em ăn đi, anh thèm ngủ hơn ăn rồi. Vâng. Vậy em để phần lát anh ăn nhé. Không cần đâu, anh không ăn, anh đi ngủ đây. Ngọc thở dài rồi xách túi đồ mang đi ship hàng. Ngọc có cô bạn học ở bên Pháp nên gửi được đồ chính hãng về cho cô bán. Hôm nay khách của cô lại là một cựu hoa hậu. Ship tới địa chỉ một nhà hàng, Ngọc không gọi được cho khách. Cô đọc lại tin nhắn của khách báo, nếu không gọi được mang vào gặp quản lý và báo gửi cho chị Dung. Cô xách túi đồ bước qua hồ cá koi, một nhà hàng với phong cách Đông Âu. Đứng ở hồ, cô cúi nhìn đàn cá koi và cười thích thú. Đột nhiên cô thấy tiếng hét từ trong phòng một cô gái hớt hải chạy ra. Giết! Giết người! Ngọc đứng dậy cau mày nhìn sang phía bên kia hồ thì thấy hoa mắt rồi trượt chân xuống. Từ sau lưng cô một người đàn ông mặc chiếc áo sơ mi trắng, mặc quần Âu, đi giày thể thao. Anh ta đeo chiếc kính bằng gọng vàng, sáng lóe với mái tóc vuốt bóng mượt. Người đó nắm lấy tay của cô và kéo cô sát vào người của anh để cô không bị ngã xuống hồ nước. Giây phút đó Ngọc ấn tượng khi thấy đôi mắt đầy vẻ lạnh nhạt và vô hồn của người đàn ông này. Gương mặt anh ta có vẻ gì đó rất không thân thiện. Bên trong ùa ra hai đám người xô xát, họ cầm dao và kiếm chém nhau, khiến cho Ngọc vô cùng hoảng sợ. Người đàn ông ngay lập tức dùng tay ôm lấy đầu của cô và bắt cô quay vào vai của anh. Anh ta ôm cô đứng đó mà không hề tỏ ra phản ứng lo sợ trước việc chém giết ngay trước mặt. Ánh mắt của Ngọc ngay khoảnh khắc này chạm vào người đàn ông đối diện. Ánh mắt của anh ta rất buồn, một ánh mắt vô hồn. Đám người kia cứ như vậy đâm chém nhau cho đến khi chúng đuổi đánh nhau ra đến tận bên ngoài. Ngọc đưa tay lên, trái tim của cô đập thình thịch. Cô sợ đến nỗi tay run rẩy, lẩm bẩm, đứng không vững. Người đàn ông kia đang định nói thì từ bên ngoài công an ập vào, một cô cựu hoa hậu đi tới. Ôi trời đất ơi, chuyện gì xảy ra trong quán tôi thế này? Nhìn thấy người đàn ông đeo kính, cô cựu hoa hậu kia liền lắp bắp. Chào anh, cơn gió nào lại đưa anh tới đây thế này? Người đàn ông lúc này dựng Ngọc thẳng dậy, anh ta cúi xuống và hỏi han. Cô ổn chứ? Dạ vâng ạ. Ngọc lắp bắp rồi bước đi, cô đi thẳng ra bên ngoài. Công an lúc này gọi cô lại. Này không được đi, cô gái, cô là nhân chứng. Người đàn ông đeo kính giơ tay, người công an liền cúi đầu chào, ánh mắt lo lắng. Vâng, tôi biết rồi. Người đàn ông đeo kính kia nói giọng trầm. Tôi là nhân chứng đủ rồi, cô gái kia đến cùng lúc với tôi, đang có thai, nên có thể châm trước. Dạ vâng ạ. Ngọc cúi đầu cảm ơn người đàn ông này, cô không khỏi thắc mắc vì sao người công an kia lại vâng dạ với người đàn ông này một cách có vẻ rất sợ hãi. Ngọc về đến nhà mới chợt nhớ ra, chưa đưa được đồ cho cô gái kia, thế nhưng trong lòng cô vẫn lo sợ đến mức chưa kịp hoàn hồn. Hai tháng sau đó, Ngọc hạ sinh một bé trai kháu khỉnh. Cả hai bên nội ngoại đều vui mừng, nhất là mẹ chồng của cô. Khi Ngọc mới sinh con xong, đứa trẻ thức đêm nên cô toàn phải bế rong con. Mẹ chồng có nghe thấy nhưng hoàn toàn không hề sang phòng đỡ đần cho cô. Về phần của Huy, anh ta tối ngày sa đọa vào ăn chơi. Sau khi ký được những hợp đồng quảng cáo, phong độ đá bóng của anh ta lúc này bắt đầu giảm sút. Ngọc ngồi bế con nhìn lên đồng hồ. Lúc này là 2 giờ sáng. Huy mở cửa nhìn thấy Ngọc đang ngồi bế con. Anh ta nói rất hồn nhiên. Ơ, còn chưa ngủ à? Còn thức đêm, em làm sao mà ngủ được? Anh bây giờ có con rồi, nên chú ý về sớm một chút, đỡ đần cho em. Anh có bế được trẻ con đâu mà đỡ đần. Nó bé tí thế, bế lọt thỏm, sợ bỏ xử. Thì anh phải bế, cho quen dần chứ. Nó là con trai của anh cơ mà. Ngọc đặt con xuống rồi vỗ vỗ khi thấy con trai lúc này ngủ say. Huy từ sau áp sát vào người của cô, anh ta kéo quần xuống. Làm tí, bế em thì anh bế được, chứ còn bế con, anh chịu. Em vừa mới sinh xong, quan hệ sớm gây ra hậu sản, nên bây giờ không quan hệ được đâu. Thế thì đến bao giờ mới được? Huy tức giận ném bình sữa sang bên cạnh. Đứa trẻ lúc này bật khóc. Ngọc cau mày. Anh bị điên à? Còn đang ngủ, anh làm cái quái gì thế à? Lấy vợ về kiểu này, chửa thì kiêng, sợ sảy thai, bây giờ đẻ rồi lại không muốn. Hay là cô giữ cho thằng nào? Cô không yêu tôi, nên cô làm thế với tôi chứ gì? Không phải, chỉ là... Con thì đang khóc, còn Huy tự dưng nổi điên đập phá đồ đạc. Anh ta ném hết tất cả sữa đồ của con, tung tóe khắp sàn nhà. Mẹ chồng lúc này chạy sang không can ngăn con, mà còn như đổ dầu thêm vào lửa. Ngay từ đầu tao bảo là đừng có lấy nhau rồi. Bây giờ lấy về cứ đánh đập nhau thế này, loạn hết cả nhà của tao lên. Kìa mẹ, mẹ về phòng đi. Đây là chuyện của hai vợ chồng chúng con. Chúng con tự giải quyết. Huy lúc này quát mẹ của anh ta. Hai mẹ con họ nói nhau, mặc cho em bé đang giật mình khóc lớn. Còn Ngọc thì ôm con, ngồi co ro trong góc phòng. Thời gian trôi đi, ngày đầy tháng con cũng là lúc trên mạng xã hội đưa tin về Huy đang gạ gẫm đò đưa với một cô diễn viên. Cô ta tung lên mạng. Cả ngày Ngọc bận rộn với việc chăm con. Cô đang từ 50kg xuống chỉ còn có 42kg. Mẹ đẻ nhìn Ngọc mà xót xa thương con gái. Mày về nhà, mẹ chăm cho. Chứ ở đây gầy gầy, xanh xao thế này. Con cũng tính đầy tháng xin về nhà. Con cũng mệt lắm. Nhưng nhà nhìn cô bo lớn hoan, con lại càng phải cố gắng. Thương lấy bản thân của mày trước đi con à. Em gái của Ngọc đọc tin tức trên mạng xong liền đưa cho chị gái. Đây, chị xem đi, chồng của chị đúng là kẻ trả ra gì, hết đứa này đến đứa khác. Mẹ của Ngọc đánh tay vào chung. Đừng có nói linh ta linh tinh, vơ vả vơ vẩn. Ngọc đọc xong bản tin tức này, cô thở dài rồi nói với chung. Chị không có gì để nói vào lúc này. Anh ấy có thế nào, chị đều phải nhịn, bởi vì đó là bố của cô Bo. Chị đúng là điên rồi. Mẹ ơi, mẹ khuyên chị đi. Bỏ đi còn sớm, gặp anh rể từ khách sạn ra với cô gái khác từ lâu rồi đấy. Mẹ Ngọc nhìn cô và hỏi. Ngọc này, thế con có thật sự đang hạnh phúc không? Ngọc nghe như vậy thì bật khóc ôm lấy mặt mình. Mẹ cô lúc này chắc cũng chẳng cần phải hỏi nhiều. Bà lúc này cũng hiểu ra mọi chuyện. Trong dịp đầy tháng, Huy vẫn bình thản. Sau khi đọc xong bài trên mạng, mẹ anh ta hỏi. Đừng có làm như thế, ảnh hưởng đến danh tiếng bây giờ. Không có đâu mẹ, thời đại này càng có nhiều vụ chấn động như thế này, con lại càng nổi tiếng. Cái gì đều có hai mặt của nó. Nhưng mà con Ngọc nó biết, có khi nó lại làm loạn cả cái nhà lên. Nó thì làm được gì, nhà này ấy, nó không có quyền lên tiếng. Thì thế, mẹ mới bảo con đừng có nuông chiều nó. Nó hư, nó lại đi đây đi đó. Nãy ở ngoài kia xấu hổ chết đi được. Mẹ cho thằng Bo cả cái dây vàng, thì mẹ nó đeo được cái dây bạc cho thằng bé. Ui giời, đúng là dở hơi. Lấy đúng con vợ nhà nghèo, lại còn không biết cách sống. Thôi, mẹ nói mấy cái này làm gì? Nhỡ người ta nghe được thì sao? Mẹ Ngọc bế cháu đi sang gọi Huy để nói chuyện, thì đúng thật là nghe được câu chuyện của hai mẹ con. Bà bước vào cười nhẹ. Có chị ở đây, tôi cũng tiện nói chuyện luôn một thể. Mẹ chồng của Ngọc mặt mày vênh lên có vẻ khinh khỉnh. ngồi đối diện. Chị Thông Gia sang đây có chuyện gì? Cứ nói đi. Tôi muốn xin cho cháu về bên ngoài ít ngày để tiện chăm sóc hai mẹ con. Không biết ý của chị thế nào. Nếu như mà chăm được ấy, thì cứ chăm thôi. Tôi cũng không giữ làm gì, cứ thoải mái. Con của em là con của chúng ta mới đúng chứ. Người xưa có câu mẹ chồng nàng dâu khác máu tanh lòng. Tôi cứ nghĩ chị là người có học, sẽ khác với những người lao động chân tay như chúng tôi. Về quan điểm mẹ chồng nàng dâu này chứ ạ. À? Ý của cô là như thế nào? Cô cứ nói thẳng ra. Chị đừng có nhìn vật chất mà đánh giá con người. Người ta nói lấy vợ xem tông để đánh giá thì con của tôi, gia đình tôi rất đàng hoàng. Bố cháu là công an làm nhiệm vụ nên hy sinh, mà hy sinh rất anh dũng. Cháu được tôi dạy dỗ ngoan ngoãn, biết làm đủ việc, chưa bao giờ nề hà chuyện gì. Chứ chị muốn có điều kiện để lấy vợ, xem của nhà người ta, chứ không phải là xem con người sao? Huy thấy ngại trước lời mẹ vợ, anh ta vội vàng lên tiếng. Kìa mẹ, chắc là mẹ hiểu nhầm ý của mẹ con. Còn con rể à? Lúc này mẹ vẫn gọi con là con rể, bởi vì con đang là chồng của con gái mẹ. Thế nhưng làm chồng thì phải chung thủy, gia đình mới có thể tồn tại được. Con ầm ầm ở trên mạng như thế rồi, còn bạn bè của vợ con họ nhìn con bé như thế nào? Con bao giờ nghĩ cho con Ngọc chưa? Ngày cái ngày kết hôn tôi nói rồi, chỉ cần tôi còn sống, tôi sẵn sàng giang tay đón con gái tôi về. Nếu như nhà chồng không đối xử tốt với nó. Xã hội bây giờ bỏ chồng không phải là xấu, chỉ có xấu khi đang có người chồng không ra gì mà thôi. Mẹ Ngọc nói xong thì đứng dậy bế cháu ngoại, còn mẹ chồng của Ngọc thì cau mày. Sao mày không để mẹ nói cho con mẹ kia một trận? Giọng điệu đúng là mất dạy, hống hách. Con không muốn bỏ vợ, thế nên mẹ đừng quá căng thẳng. Bỏ vợ bây giờ, mẹ chăm cháu à? Điên à, nó có phải là mẹ nó, ai mà bế được, mẹ còn nhiều việc. Thế nên mẹ cứ phải nhẹ nhàng với Ngọc, mẹ đừng có căng thẳng. Ngọc quyết định về nhà mẹ đẻ, cô tiếp tục buôn bán hàng online và tư tưởng lúc này thoải mái. Cô dần dần lại trở nên có da có thịt hơn. Tình cờ đi ship hàng, Ngọc thấy Huy đang ôm hôn một cô gái trong một quán cà phê khá sang trọng. Trong góc quán, anh ta hôn cô ta, tay thì sờ vào người cô ta, mà không hề biết vợ đang đứng ngay gần đó. Ngọc nắm chặt tay và bước lại gần. Anh Huy, anh đang làm cái quái gì thế này? Huy giật mình và đứng phắt dậy. Ngọc, anh đang định bảo tối sang chơi với mẹ con em. Tôi đang hỏi anh đang làm cái trò gì ở chỗ đông người thế này? Anh thật sự là quá mất dạy. Là lỗi của em không biết sao? Là do chính em, là do em thờ ơ với chồng, em bỏ bê anh còn gì. Lúc tôi quan tâm anh thì anh cũng đâu phải là không có cô gái khác. Không phải là do tôi, mà là do bản tính của anh. Nó ăn vào trong máu anh rồi. Anh không bao giờ có thể thay đổi được. Tùy, em nghĩ gì, tùy em. Nói xong hắn ta nắm tay cô gái kia và kéo đi, lướt qua người Ngọc. Lúc này nước mắt của cô rơi xuống. Hằng ngày cô luôn nhắn tin cho Huy, hỏi anh có đến thăm con hay không, thì anh ta nói rằng rất bận. Mẹ cô gọi điện nói rằng cô bo sốt cao nhập viện, bị viêm màng não. Khi Ngọc đến nơi, bác sĩ nói rằng dịch tràn ra màng não khiến cho bé bị não úng thủy. Tin về con như vậy giống như sét đánh ngang tai cô. Huy và mẹ anh ta bước tới bệnh viện và trách mắng cô rằng nhà ngoại không biết chăm sóc, để cháu dẫn tới hệ quả này. Mẹ của Huy gào thét. Ôi dồi ôi, não úng thủy, thế là hết thật rồi con à. Huy lúc này quay ra tát bốp vào mặt của Ngọc ngay trước mặt mẹ vợ. Rốt cuộc, chính mày làm hại con của tao. Mẹ con nhà mày làm ăn cái kiểu gì thế hả? Mặc cho bác sĩ nói rằng tình trạng này xảy ra trong não trẻ bị viêm màng là tự xuất hiện, chứ không phải là do người nhà không biết cách chăm sóc. Ngọc không nói câu gì. Kể từ sau khi bị ăn tát, cô cứ ngồi đờ đẫn ôm con vào lòng. Đứa trẻ ngày một lớn hơn, đầu em bé to và nằm đờ đẫn, ngủ suốt ngày, chân tay teo tóp lại. Cô ôm con đi bệnh viện, xong rồi ngày ngày tháng tháng. Thế nhưng ở nhà, Huy hoàn toàn không quan tâm đến, kể từ sau khi biết cô Bo bị bệnh. Bác sĩ hôm nay bước đến nói với Ngọc. Tình hình bé yếu lắm, gia đình nên chuẩn bị sẵn tâm lý đi. Dạ thưa bác sĩ, em có đọc là nếu phát hiện sớm thì có thể chữa trị được, có phải không ạ? Một số trường hợp thôi, còn con trai của em nó quá nặng. Tôi rất tiếc. Thôi, cố gắng lên nhé. Bác sĩ vỗ nhẹ vào vai của Ngọc. Cô bé con đi thẫn thờ dọc hành lang bệnh viện, thấy những đứa trẻ khác được cha ẵm bế. Cô tự lẩm bẩm trong miệng. Con à, hay con trách mẹ nên con mới bị bệnh chứ. Mẹ gọi bố đến bế con, cho con nhanh khỏe nhé. Ngọc lúc này có triệu chứng của rối loạn tâm lý. Cô cầm máy gọi cho Huy nhưng Huy không nghe. Cô cứ ấn gọi liên tục, tay run rẩy nhắn tin cho Huy. Nếu như anh và em ly hôn, người thiệt thòi nhất là con. Nên anh đọc được tin nhắn này, mong anh phản hồi lại cho em. Anh đừng đi rồi biến mất, như thể em và con chưa từng tồn tại. Con cần hơi ấm của người cha, có như vậy con mới khỏi bệnh. Anh sẽ cho em một số tiền xứng đáng. Còn nếu như em muốn, em cứ nuôi con. Anh không tranh giành với em, dù sao thì nó chẳng sống được bao lâu nữa. Em cũng có thể tiện đường và đi bước nữa, ok? Sau khi Ngọc đọc tới đây, cô cười nhẹ và cảm thấy buông xuôi. Cô đưa má cô gần lại má cu bo, rồi khẽ cười và hát một bài hát ru. Có lẽ Ngọc ứ nghẹn ở cổ nên không hát được. Cô bé nhắm mắt trên tay mẹ và buông thõng tay. Ngọc mỉm cười, hai hàng nước mắt rơi lã chã cùng với lời ru ai oán bên đời. Mẹ thương con, thương từ khi thai nghén trong lòng, mấy nắng sớm mua mưa dòng, A Hà du hời. Hạt tới đầy Ngọc mếu máo, ghì chặt ôm con giữa công viên của bệnh viện. Cô gái ấy, người mẹ ấy, đã mất đi đứa con khi đứa bé được 8 tháng tuổi. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi đến cho quý vị và các bạn tập 1 của câu chuyện Trò đời gian dối, được viết bởi tác giả Tống Thị Phương Anh. Thật là đau lòng và thương xót cho Ngọc, bởi vì đến cuối cùng của tập 1 này thì cô lại mất đi cu bo, một đứa trẻ mới được 8 tháng tuổi mà phải rời khỏi cuộc sống đang tươi đẹp, đúng không ạ? Và có một điều mà sau khi mà đọc xong cái phần 1 này, Tâm An cảm thấy là phải nhắc nhở tất cả chúng ta, tất cả chị em phụ nữ, ngay cả đàn ông cũng vậy, là khi mà chúng ta gặp gỡ với một người lạ và chúng ta không nên uống nước, hoặc là ăn uống thì cần phải chú ý hơn. Khi mà chúng ta đi vệ sinh ra ngoài thì chúng ta không nên đụng vào cái ly nước đấy nữa, bởi vì biết đâu có một người đàn ông lại giống như Huy, anh ta bỏ thuốc mê và hãm hại Ngọc. Thế nên cuộc sống của cô bây giờ mới bế tắc như vậy. Không biết là sau khi mất đi cu bo, cuộc sống của Ngọc tiếp tục ra sao. Xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi tiếp những tình tiết tiếp theo của câu chuyện này. Tâm An sẽ gửi đến cho quý vị tập 2 vào tối ngày mai. Quý vị cùng theo dõi, cùng lắng nghe và ủng hộ cho Tâm An nhé. Chúc cho quý vị có một buổi tối thật ngon giấc. Xin chào và hẹn gặp lại.